Triệu Hoán Thần Binh, chương 1606, sẽ thành ma pháp trận lớn, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người chỉ có một ánh mắt, đó chính là nếu tin ngươi mới là lạ. Thật ra Tô Lôi và Tô Tư lại xem như hiểu rất rõ Vu Nhai thuộc về thế lực nào. Nhưng Tô Lôi sẽ không nói ra, bất kể thế nào Ngụy Linh cũng đến vì nàng và sư phụ. Mặc dù chỉ là thuận tiện, Tô Tư cũng không dám nói ra, mẹ nó, gia hỏa tự tới làm quen này thật đáng sợ. Không ngờ là chuẩn thần cấp, trước đó, khả năng quan sát của mình cũng quá tốt. Trong biển người mênh mông cũng có thể chọn hắn được, đúng rồi, người này còn là huyền binh giả có thần binh. Chuẩn thần ma đạo sư như hắn ở phương diện huyền binh giả lại rất cường đại sao? Tô Tư cảm thấy nếu là hắn có thể còn sống trở về cũng có thể đi mua ma pháp vui vẻ. Nói chung các nàng có thể yên tâm, chúng ta sẽ không có ý gì đối với thanh môn các nàng. Cùng lắm chính là sau khi tiến vào Ma Uyên, sẽ giành lấy được ma kiếm trước mà thôi. Vu Nhai mỉm cười, nhưng không nói hắn là người của thế lực nào. Tiểu thư Lan Quân Hy, hắn sẽ không phải là dân cổ duệ chứ. Đột nhiên có người kêu lên, trong nháy mắt sự thù địch lại bạo phát. Dân cổ duệ là danh từ thay thế ác ma. Hơn nữa gia hỏa này thiên tài như vậy, có vẻ như chỉ có những người trẻ tuổi dân cổ duệ mới có thể có thiên tài như vậy. Lan Quân Hy ngẩn người. Thời điểm ở Tuyết Lâm Thành, nàng còn bảo đảm gia hỏa này không phải là dân cổ duệ. Vu Nhai đảo mắt nói, nếu như ta là dân cổ duệ còn ở chỗ này cùng các ngươi làm gì vô nghĩa? Các ngươi đã sớm bị ta sử dụng lực lượng hắc ma chú khống chế. Được rồi, ta nghi ngờ công chúa Nguyệt Lâm Sa đã ở bên trong Ma Uyên. Ta tới Phiêu Phong Thành để điều tra nguyên nhân công chúa Nguyệt Lâm Sa mất tích. Mà bây giờ ta nghi ngờ băng tuyết ma vương cùng dân cổ duệ cấu kết với nhau. À, lẽ nào ngươi là người của tổ chức bí mật hoàng tộc sao? Nghe nói như thế, Lan Quân Hy lại bảo nói. Ta có thể nói nhiều như vậy, còn lại tự các ngươi đoán đi. Vu Nhai nhún vai, hắn chính là muốn đám người Lan Quân Hy đoán hắn là người của hoàng tộc ma pháp. Hắn nói những lời này đều là lừa gạt. Hắn không nói mình là người đế quốc huyền binh, bởi vì sợ trong những người này còn có người thù địch đối với đế quốc huyền binh. Hắn không nói hắn là Vu Nhai. Có trời mới biết trong những người phía sau có gián điệp gì đó hay không? Thân phận thật sự vẫn ít người biết thì tốt hơn. Đám người Lan Quân Hy chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng vẫn cảm thấy người trước mắt này không thể là dân cổ duệ. Có thể là một ám ảnh của tổ chức trong hoàng thất. Bởi vì chỉ có tổ chức mới không thích người khác biết thân phận của bọn họ. Nếu như là người do hoàng tộc bí mật bồi dưỡng ra được, thực lực của hắn có cường đại như vậy cũng không có gì kỳ quái. Thậm chí, hắn có khả năng chính là đệ tử hoàng tộc cấp thần hoàng đóng cửa cái gì. Mọi người suy nghĩ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới phương diện hắn là người của đế quốc huyền binh hoặc là Vu Nhai. Quá khó khăn, Tô Lôi và Tô Tư chỉ có thể thầm kêu, người này nói dối, thật sự không người nào có thể địch nổi. Đi ra, đi thôi. Thông qua các đội ngũ thanh môn khác, nàng hẳn biết được phương hướng của Ma Uyên chứ. Mấy phút sau, Vu Nhai cuối cùng đã thông qua ma pháp trận thần cấp. Mọi người lại nhìn thấy được băng tuyết bao trùm cả trời đất. Sau khi ra ngoài, Vu Nhai trực tiếp nhìn về phía Lan Quân Hy. Lan Quân Hy không nghi ngờ thân phận của Vu Nhai, chỉ có điều ánh mắt nhìn. gocchuyenaudio.com, hắn không quá tốt, cho dù là ai bị người đùa giỡn như vậy, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Càng đừng nói nàng thuộc cấp đại mỹ nữ của gia tộc Lan Quân thần bí. Nhưng nàng cũng biết kế tiếp có người này ở đây, thanh môn bọn họ còn có thể an toàn hơn một chút. Thậm chí có khả năng có cơ hội phá hủy kế hoạch của băng tuyết ma vương. Đáng tiếc đạo cụ ma pháp truyền tin không thể truyền quá xa, nếu không phải lập tức thông báo cho nhân vật lớn của Lan Quân gia bọn họ. Thậm chí phải đem băng tuyết ma vương có thể là phía sau người âm mưu chuyện truyền đi. Mặc dù chỉ là lời đồn, sợ rằng các thế lực lớn có thể sẽ chạy tới. Đương nhiên, Lan Quân Hy cũng có tâm tư riêng. Chuyện lời đồn tạm thời cứ từ từ, hay là thông báo với gia tộc trước rồi nói sau. Sau đó, nàng bảo hai ma đạo sư thiên cấp thông báo với Lan Quân gia. Những người khác lập tức chạy về phía Ma Uyên xuất hiện. Vu Nhai cũng không ngăn cản nàng thông báo với người khác. Vu Nhai không tin, sau khi Ma Uyên xuất hiện, những thế lực lớn của đế quốc ma pháp sẽ án binh bất động, mặc cho đám thanh niên làm loạn. Cho dù không cần thông báo bọn họ cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề tới sớm hoặc muộn mà thôi. Sợ rằng băng tuyết ma vương đã làm tốt công tác phong tỏa tin tức đi. Cứ như vậy, mọi người điên cuồng chạy về phía Ma Uyên xuất hiện. Trong lúc đó, mọi người lại bắt một đám ma thú bay lục giai làm phương tiện chuyên chở. Bọn họ phải chạy nhanh, người thanh môn phía bên kia đã đưa tin nói bọn họ đang gặp phải nguy hiểm. Hi tỷ, ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, ma pháp trận ngoài ma uyên thật sự đáng sợ, lại có thể khiến hồn người mê mẩn. Hi muội muội, hiện tại nơi này chính là một sát trận khủng khiếp khát máu. May là có muội nhắc nhở, chúng ta còn ở bên ngoài, chưa hoàn toàn rơi vào trong. Nhưng ma pháp trận ở lối vào ma uyên lại đang điên cuồng mở rộng ra ngoài. Chúng ta vốn không dám đi vào, nhưng bất chi bất giác đã bị ma pháp trận lan rộng bao trùm. Hiện tại đã không biết làm thế nào để ra ngoài nữa. Tiểu thư Lan Quân Hy, có một đám ma pháp sư thực lực bình thường điên cuồng xông về phía chúng ta bao vây tấn. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết giết người. Những người thực lực yếu trong số chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu bị mất phương hướng. Thật đáng sợ, ma pháp trận này quả thực không thể do con người làm ra. Chỉ có điều tiểu thư cũng không cần lo lắng. Ba đội ngũ chúng ta đã tập hợp lại một chỗ, cũng có đan dược ổn định tinh thần, tạm thời không có việc gì. Nhưng chúng ta không biết ý niệm khiến người ta đang mất phương hướng có thể càng ngày càng khủng khiếp hay không. Tin tức của Thanh Môn không ngừng truyền tới, tâm trạng mọi người càng ngày càng nặng nề. Không ngờ trong thời gian không bao lâu, mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy. Biến ma pháp trận biến thành một ma trận giết chóc, rốt cuộc băng tuyết ma vương muốn làm gì? Vù Nhai cũng nhíu mày, hắn có chút lo lắng cho Thủy Tinh, chỉ có điều tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù có tiểu hắc ở đó, an toàn của nàng được bảo đảm, nhưng nếu lâu dài sẽ rất khó nói. Bởi vậy hắn phải cố gắng đi nhanh tới đó mới được. Phía trước chính là ma pháp trận ở lối vào ma uyên sao. Hình như không có chấn động gì đáng sợ, từ ma pháp trận hệ thổ chạy tới ma pháp trận ở trước lối vào ma uyên cần một khoảng thời gian. Cách chương.